một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Tà Ác Chi Thần. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất tho đi rồi. Quang Hạo thực mau liền nhận được Trương Tinh đánh tới điện thoại. Nguyên lai, gần nhất lại có đại yêu dáng thế. Hơn nữa, gia nhập Dược Thần tập đoàn trận doanh bên trong. Từ anh hùng hội xuất hiện lúc sau, Lục Phiến Môn nghiễm nhiên đã trở thành Hoa Hạ cường đại nhất thực lực. Thế lực khác đều ẩn ẩn có dựa vào thế. Duy độc Dược Thần tập đoàn ngược dòng mà lên. Bọn họ làm yêu giới yêu tu buông xuống địa cầu ngôi cao. Ỷ vào yêu giới làm chỗ dựa. Lực lượng đủ khả năng cùng Lục Phiến Môn địa vị ngang nhau. Đặc biệt là trải qua Quang Hạo chém giết Bạch Viên kia một sự kiện lúc sau. Yêu giới yêu tu bởi vì Quang Hạo duyên cớ. Đều rời đi anh hùng hội. Sôi nổi lấy Dược Thần tập đoàn làm cứ điểm. Trương Tinh nói. Lúc này đây. Căn cứ ta thu được tiến báo. Nghe nói là có chỉ hồ yêu dáng thế. Cứ nghe này chỉ hồ yêu đã tới tiên trình độ. Có thể bị trở thành hồ tiên. Hơn nữa chủng loại vẫn là coi trọng bích hồ. Chính là cửu vị yêu hồ họ hàng gần. Quang Hạo nói. Cho nên đâu. Người sợ cái gì? Trương Tinh nói. Ta phỏng chừng. Đây là yêu giới phái người tới trả thù. Bạch Viên chính là vạn yêu thành chứ danh tiểu thịt tươi a. Nữ phấn vô số. Lần trước bị ngươi một quyền oanh sát thành cha. Liền cái nguyên hình cũng chưa lưu lại. Ngươi ở yêu giới đã là bị xếp vào phải giết bảng. Ta sợ hãi. Đến lúc đó người khác tìm được anh hùng hội tới. Đem chúng ta anh hùng hội cấp đoàn diệt. Quang Hạo nói. Sợ cái gì? Không phải còn có Thục Sơn Nga Mi kia một đám người sao? Lý Anh Quỳnh đám người so Quang Hạo trước tiên một buổi tối đi trở về. Hiện tại đã về tới Thục Sơn tọa trấn. Trương Tinh nói. Chỉ có các nàng. Sợ là không được a. Lý Anh Quỳnh thực lực. Nhiều lắm hẳn là vương cấp SSS. Còn chưa tới tiên cấp. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ có ngươi sức chiến đấu tới tiên cấp. Nếu là cái kia hồ yêu thật sự làm khó dễ. Cũng chỉ có ngươi có thể đối phó rồi. Quang Hạo nói. Hảo đi. Ta đây hiện tại trở về. Là trực tiếp đi diệt cái kia hồ yêu sao? Trương Tinh nói. Đừng. Hiện tại hòa bình quan trọng nhất. Ta thỉnh ngươi trở về tọa trấn Hoa Hạ. Sau đó ta lại đi cùng Dược Thần tập đoàn đàm phán. Dược Nhân Vương kia nữ nhân lòng muông dạ thú. Ta cũng là thời điểm cùng nàng minh đao minh thương mà nói chuyện. Quang Hạo nói. Tùy ngươi liền. Quang Hạo kết thúc cùng Trương Tinh trò chuyện lúc sau. Đối Wonder Woman nói. Ta phải về Hoa Hạ một đoạn thời gian. Ngươi muốn lại đây sao? Wonder Woman lộ ra hạnh phúc tươi cười. Nói. Thật sự. Có thể chứ. Quang Hạo nói. Bất quá. Trong nhà của ta còn có 3 nữ nhân. Ngươi không cần để ý. Cái gì? Wonder Woman ngẩn người. Nguyên bản tươi cười bỗng nhiên hóa thành băng xương. Nói. The Superhero Squad sâu còn có rất nhiều sự tình phải đợi ta làm. Ta không thể đi luôn. Quang Hạo nói. Tùy ngươi. Nói xong, Quang Hạo đột nhiên hóa thành một đạo phong. Hướng Hoa Hạ phương hướng bay đi. Nam nhân đều là hỗn đản. Wonder Woman tức giận đến một chân đá bay Deadpool. Lại vẫn cứ không thể phát tiết ra nàng không mau. Vì cái gì hắn bên người nhiều như vậy nữ nhân? Vì cái gì hắn liền không thể hảo hảo an ủi chính mình? Nằm trên mặt đất Deadpool mở ra tay. Vẻ mặt mộng bức. Làm gì chính mình không thể hiểu được liền bối nôi. Wolverine nói. Wonder Woman. Người cũng không cần trách cứ Quang Hạo. Giống hắn như vậy trên đời chú mục nam nhân. Có cái nào nữ nhân không thích đâu. Hơn nữa nam nhân sao? Wonder Woman phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Wolverine liếc mắt một cái. Sợ tới mức Wolverine lập tức ngậm miệng lại. Wonder Woman bỗng nhiên thi triển nàng thần sử chi ủng thần lực. Vèo một tiếng bay lên không trung. Iron Man cũng nháy mắt võ trang thượng hắn chiến giáp. Tính toán đuổi theo không trung hảo hảo khuyên một chút Wonder Woman. Nhưng là, Iron Man lại bị Hawkeye kéo lại. Hawkeye nói, tính, làm nàng một người an tĩnh một chút đi. Nàng thân là thần nữ nhi. Muốn nàng cùng mặt khác nữ nhân cộng đồng chia sẻ một người nam nhân. có lẽ là có chút khó xử. Hầu bất đắc dĩ nói, vì cái gì không chọn ta đâu? Ta nhưng không có mặt khác nữ nhân. Hawkeye cười nói, kia còn không bằng tuyển ta. Ta so ngươi soái nhiều hảo đi. Spider-Man nói, uy, nói đến soái nói, như thế nào cũng nên tuyển ta đi. Mọi người đang ở nói giỡn hết sức. Bỗng nhiên nhìn đến chân trời có một bóng người đang ở rớt xuống dưới. Wonder Woman lại đã trở lại sao? Iron Man nói, Wolverine nói, có lẽ là nàng nghĩ thông suốt đi. Nhưng mà, chờ người kia tới gần thời điểm, mọi người mới phát hiện này cũng không phải Wonder Woman, mà là một cái tóc dài phiêu giật Mỹ nam tử. Trong tay hắn nắm một cây quyền trượng, bộ mặt có vài phần giống Tho. Wolverine nói, ngươi là ai? Loki hơi hơi mỉm cười, nói, làm đại gia chê cười. Ta kia không nên thân ca ca thế nhưng bị một phàm nhân đánh trở về thiên cung. Ngươi là Tho đệ, đệ, mọi người đều là cả kinh. Loki nói, không tồi, kẻ hèn Loki, có thể hay không nói cho ta, cái kia đánh bại ca ca ta đông phương người, hiện tại ở nơi nào? Wolverine nói, hắn hiện tại đã quay trở về Hoa Hạ, người đã tới chậm. Loki nói, không quan hệ, ta đi Hoa Hạ tìm hắn. Deadpool nói, hết hy vọng đi bằng hữu, ngươi là đánh không lại tên kia, cho dù là phụ thân ngươi tới. Cũng đánh không lại, trước một giây còn đang cười mị mị Loki. Này một giây sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn thuấn di đến Deadpool trước mặt. Deadpool phát hiện không ổn, chuẩn bị nhanh chân liền chạy. Nhưng mà hắn tốc độ như thế nào có thể nhanh hơn được Loki? Chỉ lập tức liền dùng hắn quyền trượng điểm ở Deadpool trên ngực. Đột nhiên gian, Deadpool liền không thể nhúc nhích. Cả người ngây ra như phỗng mà đứng. Vả miệng, Loki lạnh lùng thốt, Deadpool lập tức liền giơ lên đôi tay, hung hăng mà phiến miệng mình, chung quanh chúng siêu cấp anh hùng đều xem ngây người, gia hỏa này là đang làm gì? Người điên rồi sao? Wolverine nói, Iron Man đi lên bắt lấy Deadpool tay, lại vẫn cứ ngăn cản không được hắn muốn phiến miệng mình. Người đối hắn làm cái gì? Spider-Man nói. Loki một đốn cười to lúc sau, nói, không có, ta chỉ là làm hắn thanh tỉnh mà minh bạch miệng mình rốt cuộc có bao nhiêu tiện. Hỗn cầu, Spider-Man bỗng nhiên đem một thoi tơ nhện hướng Loki phóng ra. Nhưng mà, Loki dễ như trở bàn tay mà tránh thoát, hơn nữa dùng hắn quyền trượng bắn ra một đạo quang cầu. Đem Spider-Man đánh bay, người muốn chết, hầu đột nhiên biến thanh. Biến thành chân chính lục xe tăng. Hai đấm hướng Loki bạo trùy mà xuống. Loki hiện lên, gậy chống hướng hao ngực một chút. Lại lần nữa dụng tâm linh ma pháp khống chế hao. Đi đối phó hắn, Loki tay một lóng tay. Hao lập tức nhằm phía Iron Man. Cùng Iron Man đánh vào cùng nhau. Uy ngươi tỉnh tỉnh a! Iron Man liều mạng gọi hắn. Nhưng là Hao không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ hiểu được cùng Iron Man đánh bừa, bức cho Iron Man từng bước lui về phía sau. Cùng lúc đó, Iron cùng Thunderbolt lại giết đi lên. Loki múa may quyền trượng, thế nhưng khống chế được dưới chân một khối to thổ địa phù không? Làm tấm chắn tới ngăn cản Iron cùng Thunderbolt công kích. Spider-Man ở một bên đều xem ngây người. Gia hỏa này năng lực, không khỏi quá làm người sợ hãi. Mặc dù là hắn ca ca Son, cũng không có cái loại này làm người sờn tóc gáy cảm giác. Ta nhớ ra rồi, ngươi là được xưng tà ác chi thần Loki. Wolverine cả giận nói, hắn lăng chảo biến trường, quát lên một tiếng lớn vọt đi lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.